Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, sáng sớm hôm sau, sắc trời tảng sáng, Vân Hoàng ca tại đồng hồ sinh vật dưới tác dụng, dậy thật sớm. Money đơn giản rửa mặt sau, Vân Hoàng ca gấp khó dần nổi mà ra cửa, thẳng đến trước Tây phố, Hàng Long tiệm bán thuốc là trước Tây trên đường lớn nhất tiệm bán thuốc. Nơi đây dược liệu rất đầy đủ hết, một ít đặc thù dược liệu, nơi đây cũng có thể tìm được một lượng gốc, có tiền Vân Hoàng ca. Tại Hàng Long tiệm bán thuốc ở bên trong rất nhanh mua đủ tất cả dược liệu. Không thể không nói, có tiền thật là tốt làm việc, có mấy phần năm tương đối dài dược thảo, tại số tiền lớn phía dưới, lại cũng lại để cho Vân Hoàng ca mua được. Chỉ có điều, nhìn trong túi chữ vật đầu tiên, Vân Hoàng ca thở dài, ngắn ngủn không lâu sau, nàng đã tốn ra 100 miếng hạ phẩm tinh thạch, đều nói đan sư là một đặc biệt kiếm tiền chức nghiệp. Đối với ngươi như thế nào cảm thấy, nó đặc biệt đốt tiền đâu? Vân Hoàng ca thở dài một tiếng, đem dược liệu bỏ vào trong túi chữ vật, hướng một bên đường đi đi đến, mang hoạt cả buổi, hiện nay mặt trời lên cao, nên ăn cơm trưa lúc sau. Vân Hoàng ca tìm một nhà quán rượu, tùy ý chọn một ít, sau khi ăn xong còn đóng gói một ít trở về, cho bác Trang người buổi tối thêm đồ ăn. Ra quán rượu, Vân Hoàng ca trực tiếp trở về bác Trang, ý định thử một lần, luyện tay một chút. Bác Trang, Vân Hoàng ca đem theo quán rượu đóng gói đồ ăn, tính cả 100 miếng hạ phẩm tinh thạch, giao cho Vân bác. Ừ, đây là về sau tiền sinh hoạt. Đây là cho các ngươi buổi tối cải thiện thức ăn. Ngươi không nên nhiều tiền như vậy. Vân Bắc vừa nhìn, thậm chí có nhiều tiền như vậy, lập tức lại càng hoảng sợ. Ngươi đây cũng không cần quản, dù sao không phải trộm đến, cũng không phải giành được. Không nói nữa, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Lúc ăn cơm tối, ngươi không cần bảo ta. Nói xong, Vân Hoàng ca nhanh như chớp mà chạy. Vân Bắc lòng tràn đầy nghi vấn, chỉ có thể ước lượng vào bụng ở bên trong. Trở lại trong phòng, Vân Hoàng ca đóng cửa thật kỹ, lách mình tiến vào càn khôn trạc, cầm lấy mua được dược liệu. Vân Hoàng ca tinh mâu tinh tinh chỗ sáng nhìn xem lão tổ. Hưng phấn nói, lão tổ, ngươi nhanh dạy ta luyện chế tẩy tủy đan a. Tốt, lão tổ gật gật đầu. Lão tổ nói, bách thảo tập lục là một pháp bảo. Không chỉ có ghi lại các loại dược liệu, dược tính cùng phương pháp luyện đan, càng có một loại đặc thù công pháp, chẳng qua là công pháp này, cần Vân Hoàng ca chính mình đi đào móc. Vân Hoàng ca vẫn không thể tu luyện, đào móc công pháp không vội tại nhất thời, việc cấp bách là bắt đầu học tập luyện chế đan dược. Đều muốn luyện chế đan dược, phải thỏa mãn mấy cái điều kiện, đầu tiên, bản thân phải là hòa, mộc hai thuộc tính. Hỏa, đương nhiên là vì luyện chế, mộc chính là tánh mạng chi lực, thì là vì cân đối dược liệu tầm đó bài xích lẫn nhau hiện tượng, dùng đạt tới tốt hơn dung hợp. Tiếp theo, cũng là trở thành đan sư điều kiện tất yếu, cái kia chính là cường đại linh hồn cảm giác lực. Linh hồn cảm giác lực, cũng có thể xưng là lực lượng tinh thần. Tại luyện chế đan dược trong quá trình, hỏa hầu nặng nhẹ, muốn vừa đúng, hỏa hầu nhẹ, có thể sẽ dẫn đến đan dược không đạt được kia vốn dược hiệu. Hỏa hầu nặng, tức thì khả năng dẫn đến cả lô đan dược hóa thành tro phi. Như thế nào khống chế hỏa hầu nặng nhẹ, liền muốn ỷ lại linh hồn cảm giác lực. Vân Hoàng ca bản thân là xuyên qua mà đến, sống hai đời, linh hồn lực sớm đã vượt qua người bình thường. Điểm này căn bản không cần lo lắng. Chẳng qua là, nàng bây giờ còn không có biện pháp tu luyện, gọi ra tâm ngọn lửa trên cơ bản không thể nào. Vân Hoàng ca bàn chân ngồi dưới đất, trước mặt bày ra bách thảo tập lục, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy phiền muộn. Nàng thân là phế vật, căn bản không có biện pháp dựa theo bách thảo tập lục bên trên theo như lời. Gọi ra tâm ngọn lửa, không có biện pháp gọi ra tâm ngọn lửa, còn chơi cọng lông tuyến. Theo nàng đến xem, cái này càn khôn tháp cho nàng nhiệm vụ thứ nhất, nàng sẽ không biện pháp hoàn thành. Hết chương.